Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1107, chương 1120, Diệp Thu đi đâu? Đã từng, Đại Hán Đế Quốc bởi vì một trận vượt qua trăm năm nội chiến, khiến cho kinh tế, văn hóa trở lĩnh vực khắp nơi lạc hậu hơn Tây phương thế giới. Sau tai, trải qua mấy đời người nỗ lực về sau, Đại Hán Đế Quốc chỉ dùng mấy thập niên công phu cũng nặng trấn cờ trống. Một lần nữa đuổi kịp đồng thời vượt qua phương Tây rất nhiều quốc gia. Trở thành một cái duy nhất tại kinh tế, quân sự thực lực trên có thể cùng Mỹ đế sánh vai siêu cường quốc. Nhưng là, nhiều năm chiến loạn cùng kinh tế lạc hậu, khiến cho Đại Hán Đế Quốc tại văn ngu sản nghiệp lên phát triển xa xa lạc hậu hơn phương Tây chứ. Quốc, cho dù là tại kinh tế khôi phục về sau, bởi vì người đế quốc chỗ cố hữu khái niệm, dẫn đến văn ngu sản nghiệp chậm chạp vô pháp thu hoạch được hơi tốt phát triển. Cũng bởi vậy bị phương Tây chư quốc chế giễu vì là văn ngu hoang mạc. Dạng này hiện trạng một mực chờ đến Diệp Thu xuất hiện về sau, mới bắt đầu lấy được cải thiện. Mà khi Diệp Thu lấy các loại dùng tên giả leo lên Mỹ đế Grammy lĩnh thưởng đài, một hơi bao lãm cơ hồ sở hữu trọng đại giải thưởng về sau, lại không có người dám trước mặt mọi người tuyên Đại Hán Đế Quốc vì là văn ngu hoang vắng. Kế tiếp Diệp Thu tại văn học cùng điện ảnh lĩnh vực tiếp tục phát lực, càng là nhất cử để cho Đại Hán Đế Quốc triệt để đi ra văn ngu sản nghiệp phát triển khốn cảnh. Tại Diệp Thu ẩn lui cái kia 3 năm, Tinh Sán công ty con mấy tên đạo diễn căn cứ Diệp Thu lưu lại điện ảnh kịch bản quay chụp ra điện ảnh bộ nóng này, càng là cực đại kích thích điện ảnh thị trường. Trong lúc nhất thời, Đại Hán Đế Quốc tất cả tập đoàn lớn bắt đầu nhao nhao cầm tư bản chút xuống đến truyền hình điện ảnh lĩnh vực. Vẻn vẹn thời gian 3 năm, Đại Hán Đế Quốc cảnh nội dạp chiếu phim số lượng liền tăng vọt gấp 2 cỡ nào. The Dark Knight chính là tại dạng này dưới bối cảnh tiến vào Đại Hán Đế Quốc dạp chiếu phim. Lại thêm có Diệp Thu nhân khí quang hoàn, thế là trong nháy mắt liền phát nổ. Một ngày về sau, The Dark Knight ngày thứ 2 toàn cầu phòng chiếu ra lò. Mỹ đế bản thổ phòng chiếu báo nhận 4 giờ 800 triệu. Hải ngoại phòng chiếu báo nhận 800 triệu. Ngày thứ 2 toàn cầu phòng chiếu tổng cộng 12 giờ 800 triệu. Trong đó Đại Hán Đế Quốc phòng chiếu báo nhận 6 cái ức. Đại Hán Đế Quốc cái kia khổng lồ nhân khẩu mang đến điện ảnh thị trường tiềm lực triệt để bộc phát ra. Sau đó, ngày thứ 3 toàn cầu phòng chiếu, Mỹ đế bản thổ báo nhận 5 cái ức. Đại Hán Đế Quốc báo nhận 6.600 triệu. Toàn cầu cùng ngày tổng phòng chiếu 1.4 tỷ. Đến lúc này, tất cả mọi người đã tin tưởng Đại Hán Đế Quốc đã vượt qua Mỹ đế, trở thành toàn cầu đệ nhất điện ảnh thị trường. Cùng lúc đó, khi nhìn đến The Dark Knight liên tục 3 ngày toàn cầu phòng chiếu đều đột phá 1 tỷ về sau, tất cả mọi người đã tin tưởng bộ phim này đột phá 100 ức đã không phải là vấn đề gì. Sau đó mấy ngày, bởi vì là thời gian làm việc, cho nên phòng chiếu giảm xuống, nhưng y nguyên vẫn là duy trì 500 triệu trở lên toàn cầu phòng chiếu. Mà đợi đến kế tiếp cuối tuần về sau, ngày lẻ phòng chiếu lần nữa tăng vọt trở về. Cứ như vậy, 10 ngày sau, The Dark Knight toàn cầu phòng chiếu liền dận phá 8 tỷ. Khoảng cách 100 ức cũng vẻn vẹn chỉ có 2 tỷ khoảng cách. Tuy nhiên trải qua 10 ngày bão táp đột tiến về sau, The Dark Knight vé bán tăng thêm tình thế bắt đầu chậm dần. Nhưng là mỗi ngày ổn định 300 triệu phòng chiếu vẫn là để tất cả mọi người tin tưởng. Chờ khi đến một cuối tuần, khẳng định đúng vậy, The Dark Knight chính thức bước vào hơn 100 ức quan thời gian. Mà vì có thể làm cho The Dark Knight sớm một chút đột phá 100 ức, Christopher mang theo một đám chủ sáng nhân viên bắt đầu khắp thế giới mà bay, tiến hành các loại đường diễn cùng tuyên truyền, ở nơi này một đợt kích thích phía dưới, The Dark Knight phòng chiếu thoáng tăng trở lại một chút. Cứ như vậy, nháy mắt thời gian liền qua 2 tuần, The Dark Knight cũng chính thức đột phá 100 ức, trở thành toàn cầu điện ảnh trong lịch sử đầu bộ đạt đến 100 ức vé bán điện ảnh. Để ăn mừng cái này một lịch sử tính thời khắc, Warner Bros. Bao Hollywood nổi danh nhất một nhà bát tinh cấp tửu điếm. Vì là The Dark Knight kịch tổ ăn mừng. Nhưng là, cho dù là loại này lịch sử tính thời khắc, Diệp Thu vẫn không có lộ diện. Lúc này, các truyền thông cũng không ngồi yên nữa. Ngay tại Warner Bros. Tổ chức tiệc ăn mừng hiện trường, một chút được thỉnh mời tới đám phóng viên cầm Christopher cấp chặn lại chật như nêm cối. Nhào nhào hướng về hắn hỏi thăm Diệp Thu hướng đi. Đối mặt với các ký giả hỏi thăm, Christopher là gương mặt vô tội vừa bất đắc dĩ. Các vị, ta cũng không phải Diệp Ba Ba, cũng không phải hắn thiếp thân bảo tiêu. Ta làm sao biết hắn đi nơi nào đâu. Thực ra ta còn muốn hướng về các ngươi hỏi thăm một chút đây. Dù sao các ngươi tin tức nhưng so với ta linh thông nhiều. Đối mặt Christopher câu nói này, đám phóng viên nhất thời một trận biệt khuất. Không sai, trên thực tế hai cái này tuần lễ đến nay, bọn hắn một mực đang nghe ngóng Diệp Thu tung tích, thậm chí không tiếc dùng giá cao phát động Đại Hán Đế Quốc bên kia tất cả ký giả cho má nhóm đi tìm Diệp Thu. Nhưng là, ngày xưa tin tức linh thông đến, cho dù là cái nào nữ tính mặc cái gì màu sắc bên trong cũng biết đám chó chết. Lần này cũng là ăn quát. Bọn hắn tối đa cũng đúng vậy thăm dò được Diệp Thu máy bay hạ cánh phía sau trở lại đế đô Trấn Nam Vương Phủ tung tích, về phần đón lấy hướng đi của hắn, hỏi ai ai cũng không rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Diệp Thu tung tích nghiêm chỉnh giống như thành một cọc treo án. Ngay tại ngày thứ hai, thế giới các quốc gia giải trí tin tức ra lò, bọn hắn cũng không có lớn độ dài giới thiệu The Dark Knight phá trăm triệu tiệc ăn mừng, mà là kiểm tra chú điểm đặt ở Diệp Thu trên thân. Một câu, Diệp Thu đi đâu, càng là hấp dẫn vô số độc giả chú ý lực. Lại nói, Diệp Thu giống như đã 2 tuần lễ rất không có xuất hiện đây. Đúng vậy a. Ngoại trừ đầu ánh nhật ngày đó thông qua video liên tuyến cùng hiện trường làm thoáng một phát hỗ động về sau, cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy hắn có động tĩnh gì. 0.1, hắn microblog cũng đã có 2 tuần lễ không có đổi mới đây. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Sẽ có hay không có cái quái gì ngoài ý muốn a? Không biết a, xem Lý Hiếu Ni bọn họ microblog mỗi ngày đều vẫn là như thường lệ đổi mới a. Với lại theo Tinh Sán công ty cùng Thu Tuyết Yêu nội bộ nhân viên lộ ra, ông chủ bọn họ mỗi ngày tâm tình đều rất tốt a. Nếu như Diệp Thu xảy ra chuyện, các nàng chỗ nào còn sẽ có hảo tâm tình a. Điều này cũng đúng nha. Nhưng là, Diệp Thu đến cùng đi nơi nào à? Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, theo tin tức tiếp tục thông báo, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý việc này. Cuối cùng có một ngày, một cái microblog chứng nhận vì là nào đó bệnh viện quân khu y tá dân mạng bất thình lình ban bố. Thứ nhất microblog lập tức liền thu hút sự chú ý của vô số người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.